Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, khi đã chuẩn bị xong xuôi để ra khỏi nhà, Hồ Tú lại qua nhà bên cạnh gọi người. Nghe thấy tiếng động trong nhà, Đường Vấn Lan liền xách giỏ ra ngoài. Khi nhìn thấy Lận Tương, đôi mắt cô ấy bỗng sáng rỡ. Ý ồ, đây chính là chị của Đình Đình sao? Anh chị em trong nhà các cô làm sao mà đều xinh đẹp thế nhỉ? Hôm qua, khi chị của Đình Đình tới, cô ấy lại vừa đi vắng, không ở khu nhà ở gia đình. Sau khi nghe kể lại, biết rằng người ta đã vất vả đi lại mấy ngày, cô ấy không nỡ làm phiền. Giờ khi đã thấy người, đúng là một cái nhìn khiến ai cũng phải trầm trồ. Cái gọi là da trắng môi đỏ, cái gọi là dung nhan như hoa dưới ánh trăng, hôm nay cô ấy mới thực sự được chiêm ngưỡng. Không, Đình Đình xinh đẹp không hề kém cạnh chị gái mình, thậm chí còn quyến rũ đến mức có phần lấn lướt vì vẻ đẹp có sức hút mạnh mẽ của cô. Từ nhỏ đến lớn, Lận Tương luôn được khen ngợi là một mỹ nhân tuyệt sắc, nghe lời khen không tỏ vẻ e thẹn, chị ấy mỉm cười và chào hỏi, sau đó nói, tôi là Lận Tương, đây là con trai tôi, Bánh Bao. Đường Vấn Lan mới chú ý đến cậu bé trông như tuyết ngọc trong xe đẩy, không khỏi vui mừng. Ba người nói cười vui vẻ, không lâu sau đã đến chân núi phía sau. Cuối xuân đầu hè, núi rừng ngập tràn sắc màu, bầu trời cũng trở nên xanh thẳm, sáng ngời. Đứng giữa khung cảnh ấy, Lận Tương cảm thấy bóng tối trong lòng mình cũng tan biến đi không ít. Có một con dốc khá dốc phía trước, thím sẽ giúp cháu đẩy xe, y Hồ Tú đưa tay lên xe tre. Lận Tương lấy lại tinh thần, mỉm cười, cùng nhấc xe lên. Thấy vậy, Đường Vấn Lan hơi ghen tị, để mối quan hệ anh chị em trong nhà các cô thật tốt. Trước đó Lận Vĩ đã đặc biệt đến thăm Đình Đình, giờ cô làm chị cũng đến chăm sóc cô ấy, không giống như nhà tôi. Nói đến chuyện nhà mình, sắc mặt Đường Vấn Lan có phần tái đi, cô ấy là người có điều kiện tốt nhất trong anh chị em nhà mình, bề ngoài mọi người đều nâng niu. Nhưng những lời chua cay sau lưng thì không thiếu. Nhưng nghĩ lại, trên đời này có mấy người thực sự vui vẻ khi người khác sống tốt hơn mình chứ? Đặc biệt là một số họ hàng thôi, quá chán, không nghĩ cũng được. Đối với việc đến chăm sóc em gái như lời đồn, Lận Tương cũng là lần đầu nghe thấy, có chút ngỡ ngàng, nhưng bỗng nhiên lại hiểu ra. Có lẽ đây là cách Đình Đình hay thím lo lắng đến mặt mũi mình, nên bịa ra một lý do với mọi người. Khi nghĩ đến điều này, trong lòng chị ấy dịu lại một chút, đôi mắt và lông mày mang theo nụ cười. Kể tôi và Đình Đình lúc nhỏ cũng hay cãi nhau. Đường Vấn Lan nhìn thấy trước mặt có một vạt rau dại, liền định đi đào, nghe thế liền xua tay không để ý. Để chuyện đó có gì đâu, lúc nhỏ đánh nhau ầm ĩ là bình thường. Vân Mộng Hạ Vũ, thấy cô ấy đi xa, Hồ Tú lén hỏi nhỏ, để sau này cháu định làm gì? Lận Tương nhìn ngắm cảnh xuân trải rộng khắp núi, thở dài, để cháu vốn định, làm công việc ở hợp tác xã cung ứng, mỗi tháng kiếm được vài chục đồng, đủ để nuôi ba đứa trẻ. Nghe đến đây, hiểu rõ câu chuyện. Hồ Tú vội và an ủi, vỗ về, đây cháu cũng thật là xui xẻo, cũng không phải xui xẻo, Lận Tương than thở xong, lại tiếp tục kể về kế hoạch của mình, đề thư ký Vương bắt đầu thử nghiệm nuôi thỏ, cháu không giỏi trồng trọt, nên định lúc đó sẽ cố gắng xin một chỗ, chắc cũng có thể sống qua ngày. Hơn nữa, cháu may vá khéo tay, trước khi ly hôn cũng đã nhận làm rồi, cũng có thể phụ giúp kinh tế gia đình. Nghe chị gái của con dâu kể về kế hoạch tương lai, trong lòng Hồ Tú có chút chua xót, không nhịn được hỏi. Để cháu không nghĩ đến việc tìm một người đàn ông khác sao? Chính bà ấy cũng không tìm ai, ngoài việc được nhà ngoại và hai chú em giúp đỡ, một phần khác là vì chỉ có một đứa con nên áp lực nhỏ. Lý do lớn nhất là bà ấy và người chồng quá cố có tình cảm rất tốt, lòng dạ cam tâm tình nguyện giữ cho ông ấy. Nhưng chị gái của con dâu mới 27 tuổi, trẻ đẹp, chồng trước là kẻ bất tài, hoàn toàn có thể tìm một người khác. Dù câu y quá phụ trước cửa lắm chuyện phiền gì có vẻ khó nghe, nhưng cũng không phải là không có cơ sở. Vài năm trước, ở làng bên có một cô dâu trẻ, chồng mất rồi cũng không muốn tìm ai, một đêm bị người ta làm nhục, chuyện xấu xa sau đó truyền đi quá nhiều, cô dâu đó không chịu nổi đã nhảy sông tự tử. Những chuyện này không phải cá biệt, Hồ Tú thật lòng thương xót cháu gái, không khỏi lo lắng thêm một phần. Lận Tương lúc này không hề nghĩ đến chuyện tìm bạn đời, nhưng chị ấy cũng biết phân biệt đúng sai, vì thế không nói gì quá quyết liệt, sợ làm mất mặt mẹ chồng của em gái. Chị ấy chỉ mỉm cười nói, để tìm đâu ra bây giờ? Ba đứa con của cháu chắc chắn sẽ đi theo cháu, có người đàn ông nào dám lấy không? Vân Mộng Hạ Vũ, hẳn nhiên, trẻ con mới là quan trọng nhất, nhưng Y Hồ Tú đồng ý với điều đó, chỉ là bà đang nói dở thì từ khóe mắt nhận thấy Vấn Lan đi tới, liền lập tức ngậm miệng. Vì người thân đã đến, Lận Đình vài ngày liên tục luôn trong tâm trạng tốt, mà tâm trạng ấy, vào bữa tối thứ sáu, đã lên đến đỉnh điểm. Anh nói thật không? Đã tìm được ngôi nhà phù hợp rồi à? Lận Đình nuốt miếng ăn trong miệng. Vẻ mặt đạn rỡ hân hoan, Hoắc Tiếu gấp cho vợ miếng trứng, ê ươm, đúng là cái kiểu có sân mà em thích, thật ra, bên cục quản lý nhà đã có căn hộ trống, nhưng không phải cái mà vợ anh thích. Vì những ngôi nhà tốt không bao giờ được treo lên tại cục quản lý nhà, nên Hoắc Tiếu vừa mới đến Thiên Kinh vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Lúc này, sau khi anh nhận được tin về căn nhà đó, đã đặc biệt nhờ cậy Lữ trưởng vệ giới thiệu mới có cơ hội này. Lận Đình không biết những khúc mắc bên trong, lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Vì vậy chủ nhật này chúng ta đi xem nhé. Thấy vợ vui vẻ, Hoắc Tiếu cũng hạnh phúc. Từ ngày đó đội nấu ăn có xe xuống thành phố, chúng ta thức sớm đi cùng nhau nhé. Đội nấu ăn cơ bản cứ hai ngày lại xuống thành phố mua sắm. Lận Đình cũng không ngạc nhiên, lập tức gật đầu đồng ý, rồi quay sang mẹ chồng, biết bà luôn nhớ về ngôi nhà đã bán. Nở nụ cười rạng rỡ, ê mẹ, chúng ta sắp có nhà riêng rồi. Hồ Tú cũng mừng rỡ, ghê phải đấy, con người ấy mà, vẫn phải có nhà của mình. Nói xong, bà lại nhìn về phía chị gái của con dâu, để Tương Tương lúc đó cùng đi với chúng ta nhé. Lận Tương vui mừng cho em gái, nghe thế liền vội vàng xua tay, để cháu thì thôi, đưa theo bọn trẻ không tiện lắm. Hơn nữa, em gái và em rể hiếm khi có được một ngày nghỉ ngơi, hai vợ chồng nên thân mật một chút, mình đi theo làm gì? Lận Đình kinh ngạc, ờ sao lại không đi? Không phải còn có xe đẩy sao? Hơn nữa em và Hoắc Tiếu cũng định đến bệnh viện thành phố kiểm tra thai một chút, tiện đường đưa chị đi chơi. Sau khi chị gái đến, luôn cảm thấy mắc nợ mình, lại sợ khiến mình bị đồn thổi lung tung, ngoại trừ ra sau núi, hầu như chị gái chỉ ở trong nhà. Mẹ chồng thương chị gái, đã nói riêng với Lận Đình mấy lần, nói là chị cả gần như làm hết mọi việc trong nhà. Nghe Đình Đình nói xong, Lận Tương sửng sốt, chị ấy hoàn toàn không biết kế hoạch của em gái. Lận Đình buồn cười, chị em còn muốn mua váy mới cho Bình Bình và Mỹ Mỹ đấy, chị là mẹ, chẳng lẽ không đi theo để chọn kích cỡ, thời này mua quần áo thường mua cỡ lớn hơn, đâu có ai mua đúng kích cỡ. Trong lòng Lận Tương buồn cười, vậy vậy được rồi, cùng đi nhé. Trong lòng chị ấy lại nghĩ, mấy ngày nay mình đổi được ít phiếu vải trong khu nhà ở gia đình, hẳn là đủ làm được hai bộ quần áo. Tay nghề chị ấy không tệ, trong nhà em gái lại có may may, lần này ra ngoài vừa vặn có thể chọn hai miếng vải đẹp. Trước khi về, sẽ may cho Đình Đình và thím mỗi người một bộ quần áo. Sau khi ăn cơm xong, soạn bài giảng xong, Lận Đình ngồi trên giường, chân xếp bằng, bắt đầu tính toán tiền trong nhà. Vân Mộng Hạ Vũ, mới đi làm được hai tháng, chẳng dư giả bao nhiêu. Có điều, từ tiền sính lễ khi kết hôn và phần hồi môn bố mẹ đưa cho, trừ đi số đã tiêu ở Thượng Hải, cô còn lại chưa đến 300 đồng. Trong cái thời đại này, số tiền ấy tuy ít nhưng cũng đủ xây một căn nhà nhỏ ở nông thôn. Dĩ nhiên, không thể so sánh với khoản tiết kiệm của Hoắc Tiếu. Số tiền của cô chẳng thấm vào đâu so với một phần nhỏ trong số của anh. Nói đến Hoắc Tiếu, anh thực sự là người tiết kiệm trong việc chi tiêu cho bản thân. Trước khi kết hôn, anh còn mặc những chiếc quần lót đã vá chằng vá đục. Cho nên 10 năm qua, tiền lương cơ bản cộng thêm phụ cấp làm nhiệm vụ, tổng cộng anh có hơn 7.000. Đời sau có lẽ tiền lương của rất nhiều người không chỉ một chút như thế, nhưng bây giờ là năm 68, vào thập niên 70, 80, hộ gia đình có 10.000 đồng còn hiếm thấy, huống hồ là cuối thập niên 60. Có lẽ tích góp thêm 1-2 năm nữa, đến năm 70, gia đình cô đã trở thành hộ gia đình 10.000 rồi, song số tiền này cũng không dễ tích góp được. Trên người Hoắc Tiếu có vết thương do đạn bắn, vết chém thì nhiều hơn, đến 10 chỗ, có thể tưởng tượng được số tiền lớn này là do anh dùng mạng để đổi về. Lúc bà bầu đang cảm xúc dâng trào, thương chồng mình, thì chồng đẩy cửa phòng ngủ đi vào. Lận Đình nước mắt lưng tròng đưa tay ra, đi ôm một cái. Hoắc Tiếu sợ hết hồn, vội vàng lao tới ôm lấy người, luôn miệng hỏi, ờ sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Lận Đình chôn mặt vào cổ chồng mình, giọng nức nở nói, ờ không khó chịu, chỉ là thương anh kiếm tiền không dễ dàng. Nghe vậy, Hoắc Tiếu giật mình sửng sốt một chút, lúc này mới chú ý thấy sổ tiết kiệm trên giường, vội vàng trấn an, không có gì, hơn nữa. Đi làm nhiệm vụ không phải là vì tiền, có quân nhân nào trên người không có vết thương chứ? Trong lòng có chút dở khóc dở cười, sau khi mang thai, cảm xúc của vợ thay đổi xoành xoạch, không ăn được thứ muốn ăn cũng khóc, hoa tàn cũng khóc, giống hệt trẻ con. Nghĩ tới đây, anh nghiêng đầu hôn vợ một cái, bắt đầu chuyển sự chú ý của cô đi một cách thành thạo, để cho em xem một thứ. Lận Đình lười biếng không muốn động đậy, để thứ gì vậy? Mẹ vừa đưa sổ tiết kiệm của mẹ cho anh. Nghe vậy, Lận Đình quả nhiên ngồi ngay ngắn dậy, ở đâu? Hoắc Tiếu từ trong túi lấy ra một quyển sổ, đặt vào tay vợ. Lận Đình mở quyển sổ tiết kiệm nhỏ in chữ không kỳ hạn ra, lật đến trang cuối cùng. Sau đó bị số trên sổ làm cho kinh ngạc, có đến 4.500 đồng. Không ngờ mẹ kiếm được nhiều thế, vậy cho nên lúc đó nguyên thân chỉ là lấy trộm tiền mặt trong nhà. Hoắc Tiếu bị vợ chọc cười, để lúc trước bố anh là hộ săn bắn lớn, trước khi gặp tai nạn trong núi, đã tích góp được chút gia sản. Tay nghề đỡ đẻ của mẹ anh vang danh 10 dặm 8 thôn. Cho nên kiếm không hề ít hơn công nhân, còn có mấy năm nay anh gửi về biếu mẹ, đều được mẹ tích góp lại. Đúng rồi, tiền bán nhà ở quê cũng trong này, Lận Đình vẫn biết mẹ chồng không thiếu tiền, bình thường nhìn từ ăn uống cũng biết được việc này, nhưng không ngờ bà Hồ lại giàu có đến vậy. Đương nhiên, Lận Đình cũng chỉ là cảm khái vài tiếng, rồi đẩy sổ tiết kiệm trở lại. Anh trả lại đi, đây là tiền tích góp cả đời của mẹ, hiện giờ mẹ không có công việc, cầm tiền trong người, trong lòng mới không lo lắng. Nghe vậy, Hoắc Tiếu cúi người hôn một cái lên môi vợ, mới dịu giọng nói, để anh cũng nói vậy rồi, nhưng mẹ không vui, anh nghĩ, ít nữa nếu vừa ý căn nhà đó, chúng ta mua xong sẽ trả sổ lại cho mẹ. Lận Đình suy nghĩ một chút, lại hỏi, ở nhà kia như thế nào? Bao nhiêu tiền? Hoắc Tiếu ngẫm nghĩ, vậy chắc là hơn mấy nghìn, là loại nhà lầu hai tầng, còn đắt hơn cả tứ hợp viện. Trên thực tế, đúng là không rẻ hơn bao nhiêu so với tứ hợp viện. Hôm nay là chủ nhật, cả nhà dậy sớm. Lúc đến thành phố, họ đến bệnh viện kiểm tra trước, xác định đứa bé không vấn đề gì rồi mới đến tòa nhà Bách Hóa mua đồ. Vì có bạn cụ ở đó, họ không tránh khỏi mua phải một số y hàng lỗi. Sau khi mua sắm xong xuôi, Lận Đình mời bạn cũ đến nhà hàng Quốc Doanh để thưởng thức một bữa ăn. Vân Mộng Hạ Vũ, sau khi chào tạm biệt bạn cũ, cũng đã gần đến giờ hẹn xem nhà. Vì chồng đã nói đó là một tòa nhà có cả sân nhỏ, Lận Đình đã sẵn sàng trong lòng. Nhưng khi đứng trước ngôi nhà, cô vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Bởi lẽ bức tường bên ngoài ngôi nhà, mặc dù không lát gạch sứ mà chỉ đổ bằng xi măng, cũng không khác gì một biệt thự nhỏ của thời sau. Không, vào thời điểm này, nên gọi là nhà Tây đi. Điều khiến Lận Đình vui sướng nhất là con đường cạnh nhà Tây, thật không ngờ lại có hàng cây phượng vĩ xanh tươi mát rượi. Thật là đẹp quá. Muốn mua quá đi. Chỉ là số tiền cô có trong túi, hơn 10.000, liệu đã đủ chưa? Lận Tương cũng có suy nghĩ tương tự. Chị ấy chưa bao giờ thấy ngôi nhà tư nhân nào hoành tráng như thế. Phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Nghĩ vậy, trong lúc người của sở quản lý nhà đi mở khóa, chị ấy vội vàng tiến lại gần, thì thầm bên tai em gái, đây chị có vài trăm, đưa em dùng trước nhé. Nghe vậy, Lận Đình theo bản năng muốn từ chối, nhưng lời đã đến miệng lại nuốt trở vào, dù sao chị gái cũng là có lòng, thế là cô thì thầm, lê chưa chắc đã mua, cứ nghe giá đã. Lận Tương gật đầu tán thành, vừa định nói gì đó thì thấy người của sở quản lý nhà vẫy gọi, liền vội vàng im lặng. Đoàn trưởng Hoắc, thực ra căn nhà này ban đầu không phải để bán, không tin lát nữa anh ra ngoài xem xung quanh hàng xóm, hầu hết đều đã bị chính phủ thu hồi. Người của sở quản lý nhà thái độ khá tốt, dẫn gia đình đi một vòng lên xuống. Rồi bắt đầu nói về hàng xóm xung quanh. Anh ta làm công ăn lương, bán được nhà hay không không ảnh hưởng gì nhiều đến anh ta. Nhưng gặp một vị đoàn trưởng trẻ tuổi như vậy thì hiếm, lịch sự một chút cũng không sao. Hoắc Tiếu gật đầu, lại trò chuyện thêm vài câu, rồi mới quay sang mẹ và vợ. Vậy hai người có thích không? Hồ Tú chần chừ, nhìn con dâu rồi mới nói. Đây cái này bên trong trống quá, sao lại không có gì thế này? Nhân viên của sở quản lý nhà ở cười nói. Đây mọi người cũng biết tình hình bên ngoài những năm qua. Cái đó, căn nhà đã bị dọn sạch sẽ. Lận Đình, căn nhà này cũng quá trống trải, ngay cả vòi nước cũng bị tháo đi. Có điều, ngôi nhà thật sự rất tốt. Nhìn từ bên ngoài chỉ có hai tầng, nhưng bên trong lại có tới 2,5 tầng. Tầng áp mái cao ráo ở phía trên cùng, nơi thấp nhất cũng đến 2 mét, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc đi lại. Mỗi tầng rộng hơn 100 mét vuông, dù bây giờ trong nhà không có gì, nhưng vẫn khiến người ta khao khát sở hữu. Đúng rồi. Còn có một khu vườn vài chục mét vuông nữa. Lận Đình không thể không mơ mộng, tương lai sẽ trồng hoa, trồng cây, kiếm tiền bằng dịch thuật trong một môi trường như vậy, chỉ nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời không thể nào tả. Vậy thì cho dù bây giờ trống trải cũng không sao, dù sao họ cũng không vội vàng chuyển đến ở, việc trang trí nhà cửa hoàn toàn có thể từ từ thực hiện. Lại nói, cho dù sau này bán lại hoặc cho thuê, cũng là một món hời chắc chắn không lỗ. Nghĩ vậy, cô nhìn chồng mình, gửi đến anh một ánh mắt khẳng định. Một ánh mắt. Không chỉ làm sổ tiết kiệm dày cộp bị rút sạch, mà ngay cả sổ tiết kiệm định trả lại cho bà Hồ cũng bị lấy mất một nửa. Dù sử dụng tiền của mẹ chồng có chút không thoải mái, nhưng có được một căn nhà như vậy, quả thật là lời lớn. Trên đường trở về, Lận Đình vừa nghĩ đến chuyện phải từ từ trả lại tiền cho mẹ chồng, vừa háo hức bàn bạc cùng bà về cách trang trí nhà cửa. Khi mẹ chồng và nàng dâu từ tình trạng hào hứng trở lại thực tại, nhóm người đã được chiếc xe buýt lắc lư đưa đến bến xe buýt cách đơn vị quân đội 2 dặm. Phần đường còn lại chỉ có thể đi bộ về. Nhưng Quả Quả và Miu Miu đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, chỉ còn cách là bế chúng đi. Lận Đình mới mang thai chưa đầy 3 tháng, không ai dám bảo cô động tay chân. Cuối cùng, Hồ Tú bế Miu Miu, Hoắc Tiếu bế Quả Quả, tay kia lại xách theo những thứ mua được từ tòa nhà Bách Hóa. Lận Tương đẩy xe em bé, cũng chủ động giúp đỡ mang một vài túi. Nhưng dù sao đứa trẻ cũng đã 4 tuổi, chỉ mới đi được 1 dặm, Hồ Tú đã bắt đầu thấy mệt mỏi. Hoắc Tiếu luôn quan tâm đến mẹ mình, dường như không cảm thấy áp lực gì. Anh vừa định đề nghị đặt Miu Miu lên lưng mình thì tiếng bước chạy vang lên phía sau. Vân Mộng Hạ Vũ, Hoắc Tiếu vô thức quay đầu, rồi dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, dần nhận ra người đến. Tào Văn Trạch cũng thấy được đoàn trưởng nhà mình, chẳng cần ai nói gì, anh ta đã vươn tay về phía Hồ Tú, để thím Tú, để cháu bé bé cho. Hồ Tú nhận ra chàng trai đã vài lần đến nhà mình ăn cơm, bà không ngần ngại. Có điều, Miêu Miêu rất nhạy cảm, Hồ Tú lo lắng rằng bé sẽ khóc nếu thấy người lạ khi tỉnh dậy, nên bà bảo con trai đưa quả quả cho Tào Văn Trạch, rồi chuyển Miêu Miêu vào vòng tay của con trai mình. Sau đó, bà vừa giúp Hoắc Tiếu xách đồ vừa cười cảm ơn, thì cảm ơn đã giúp đỡ, tiểu Tào cũng vào thành phố à? Tào Văn Trạch cao lớn khỏe mạnh, bé quả quả trong vòng tay anh ta trông thật nhỏ bé. Anh ta rõ ràng không quen việc bế trẻ, vừa điều chỉnh tư thế vừa tiếp tục đi. Từ không, cháu không vào thành phố, có một người bạn cũ trong quân đội gửi cho cháu một số thứ. Cháu ra ngoài để lấy gói hàng. Nghe vậy, Hồ Tú mới chú ý đến chiếc bao lớn trên tay kia của người đối diện. Bà hơi ngại ngùng, thì hay là để thím bế quả quả cho, thì nói xong bà vươn tay ra. Tào Văn Trạch lách người tránh đi, cười nói, lờ không cần đâu, trọng lượng này không là gì cả. Thấy thế, Hồ Tú lại quan sát chàng trai cao lớn bên cạnh, thấy rằng anh ta có vẻ khỏe mạnh, bà cũng không nài nỉ thêm nữa, mà chuyển sang mời cơm tối, để tối nay ở nhà thím ăn nhé. Sáng nay thím đã nhờ đội nấu ăn mua xương to, thím nhớ là cháu thích món này. Đã 4 năm không về quê, Tào Văn Trạch thực sự nhớ mùi vị quê hương, anh ta nuốt nước bọt một cái rồi mới đáp, đi vậy thì làm phiền thím rồi. Ồ, làm gì mà phải ngại, muốn ăn thì cứ tới nhà thím. Ê, trong lòng bà lại nghĩ, đúng là một đứa trẻ đáng thương, nghe Vấn Lan nói. Chính Ngụy Lưu không thể kiểm soát được Lưu Văn Diễm, cô con gái lớn nhà họ Lưu vẫn còn đây dưa với tiểu Tào. Nghĩ về điều đó, sự hấp dẫn giữa người với người, quả thật là một điều kỳ diệu. Hồ Tú thậm chí còn chưa nói ra, chỉ nghĩ ngợi trong lòng, khi đến khu nhà ở gia đình, liền đụng phải Lưu Văn Diễm mang theo vẻ mặt u ám. Vân Mộng Hạ Vũ, Lưu Văn Diễm tìm Tào Văn Trạch một vòng, ai ngờ anh ta lại đi cùng một người phụ nữ khác. Nghĩ về điều này, cơn giận trong lòng cô ta càng thêm dữ dội. Ánh mắt nhìn Tào Văn Trạch như thể đang nhìn kẻ phản bội. Một lúc lâu sau, cô ta mới chuyển ánh nhìn sang người phụ nữ lạ mặt bên cạnh, trông rất xinh đẹp quyến rũ, tức giận mắng, ư không biết xấu hổ, lận tương đi cách Tào Văn Trạch hơn 2 mét, ê, khi vận rủi ập đến, ngay cả uống nước cũng có thể mắc vào kẻ răng. Lận tương thật không ngờ mình chỉ đơn giản là đi bộ cũng có thể bị mắng. Nhưng vài ngày trước, chị ấy đã bị người ta chỉ trỏ nhiều quá, nên giờ cũng không còn dễ dàng nổi giận. Chị ấy cảm thấy bối rối hơn, không hiểu tại sao mình lại trở thành mục tiêu. Đang lúc Lận Tương suy nghĩ không biết có nên mắng trả lại không, thì em gái đã đứng ra chắn trước mặt chị ấy. Trước kia, Lận Đình đã bị Lưu Văn Diễm cau có lường nguyết vô số lần, nhưng cô không bao giờ để bụng. Không phải vì cô có tính tình tốt, mà bởi vì cô không có ấn tượng tốt về Chính Ủy Lưu, sợ rằng ông ta sẽ gây khó dễ cho Hoắc Tiếu, nhất là khi Hoắc Tiếu mới đến đơn vị mới, còn chưa vững chắc. Nhưng đó chỉ là một trong những lý do mà thôi. Quan trọng hơn, Lận Đình cảm thấy suy nghĩ của Lưu Văn Diễm không giống người bình thường, không thể nói lý với cô ta được, thậm chí còn có thể khiến chính mình tức giận, thế nên thà rằng lờ đi còn hơn. Nhưng cô thật không ngờ, đối phương càng ngày càng cuồng loạn, coi mọi người xung quanh như kẻ thù. Vì vậy, Lận Đình liền đứng ra bảo vệ chị gái, lạnh lùng đáp trả, để cô mù à. Sao cứ thấy người là cắn, không thấy chị tôi đang đẩy xe cho con à? Trong khoảnh khắc đó, cả Hồ Tú và Hoắc Tiếu chưa bao giờ thấy con dâu, vợ chửi ai. Đều không kịp tức giận, tất cả đều tò mò nhìn người. Còn Lận Tương thì không mấy ngạc nhiên, thậm chí chị ấy cảm thấy Đình Đình lúc này mới thực sự giống em gái trong ký ức của mình. Hai chị em họ trước kia cãi nhau cũng rất kịch liệt. Còn Lưu Văn Diễm thì ngây người ra. Suốt những ngày này, dù cô ta có làm ra vẻ khó chịu thế nào, Lận Đình cũng không bận tâm, bây giờ lại dám mắng mình mù. Mắng mình cắn người. Phải rồi, cô ta vừa nói gì ấy nhỉ con? Nghĩ đến đây, Lưu Văn Diễm thậm chí không còn giận dữ nữa. Theo bản năng quay lại nhìn chiếc xe đẩy trẻ em, lúc này cô ta mới phát hiện ra, bên trong thực sự có một đứa trẻ, có con, có nghĩa là đã từng kết hôn. Nghĩ rõ điểm ấy, Lưu Văn Diễm cũng không màng đến chuyện chửi nhau với Lận Đình nữa, dù sao lúc này có chuyện quan trọng hơn cần làm. Đương nhiên, cô ta càng không có khái niệm nói xin lỗi, cho nên sau khi liếc mắt nhìn hai chị em một cái, trong lòng nghĩ người đâu đáng ghét lại còn xinh đẹp như vậy, cô ta đi đến bên cạnh Tào Văn Trạch, "Ý anh đi đâu? Em tìm anh lâu lắm rồi đấy." Lận Đình, ê, Lận Đình cả người đã xù lông, chỉ đợi lao vào chiến đấu, không ngờ Lưu Văn Diễm lại cứ thế bỏ qua. Đúng rồi, cô ta còn thay đổi sách lược, lúc trước nói chuyện cao cao tại thượng, đến hôm nay lại ảm đạm thê lương, giọng y như quán phụ. Người không biết còn tưởng trại trưởng Tào thật sự có quan hệ gì với cô ta, có lẽ trại trưởng Tào sắp nổi khung rồi. Lận Đình vừa nghi si vậy, chỉ thấy Tào Văn Trạch mặt xanh mét, đưa Miêu Miêu trong lòng cho Hồ Tú rồi nói, thím ơi, cháu không ăn cơm tối đâu.

rồi chị ấy sẽ đi. Nhưng, vì sức mạnh của những gì mắt thấy quá lớn, khiến Lận Đình không kiềm chế được mà nghĩ đến hình ảnh chị cả từng phải chịu đựng những lời đồn đại, dị nghị. Lời đồn có thể giết người những người như Lưu Văn Diễm, không hiểu sao lại không ít, chị cả lại có thể chịu đựng bao nhiêu. Có lẽ, cô nên nghĩ ra một giải pháp. Đúng lúc Lận Đình đang suy nghĩ mông lung, cửa phòng ngủ bị gõ nhẹ vài cái. Cô lấy lại tinh thần, vội vàng trường dậy, lề cửa không khóa. Lận Tương đẩy cửa vào, đưa cho em gái ly mạch nha đã pha sẵn. Đây bữa tối còn phải đợi 1-2 giờ nữa, em uống để lót dạ trước đã. Lận Đình thực sự đói rồi, cầm lấy ly nước uống vài ngụm mới nói. Ê chị có bao giờ nghĩ đến việc ở lại Thiên Kinh không? Lận Tương lúc đầu có vẻ mơ hồ, sau đó lại tràn đầy hy vọng. Ý hả? Làm sao có thể ở lại Thiên Kinh được? Dù chưa bao giờ thể hiện, nhưng chị ấy thực sự muốn đưa các con đến một môi trường mới để sống. Ở đại đô thị này, Lận Tương mới biết rằng dù ly hôn vẫn bị dị nghị, nhưng so với làng núi, nó chẳng là gì lạ lùng cả. Chị ấy thật sự không muốn dù đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ. Nhưng việc ở lại Thiên Kinh không hề dễ dàng. Nghĩ vậy, chị ấy lại thất vọng lắc đầu, lời không thể nào được. Lận Đình nói, không khó lắm đâu. Em gái từ nhỏ đã thông minh hơn mình, Lận Tương không nhịn được lại bừng lên hy vọng, vội vàng hỏi, để làm sao để ở lại được? Lận Đình, đi trước hết mua một căn nhà đã. Lận Tương, y. Lận Đình tiếp tục, đây cũng có những căn nhà nhỏ, từ vài trăm đến 1.000 mét vuông thôi, có nhà rồi thì có thể chuyển hộ khẩu qua đây. Lận Tương, gây chị không có nhiều tiền như vậy, dù có vay cũng không trả nổi. Lận Đình vẫy tay, gây trả được mà, chúng ta sẽ tìm cách tìm cho chị một công việc. Nghe đến đây, Lận Tương đã không còn tin tưởng nữa, chị ấy nhìn em gái với ánh mắt nghi ngờ, gây việc làm đâu có dễ tìm. Những năm trước một sinh viên đại học như em tìm mãi một năm trời cũng chẳng có. Được rồi, chị biết em có ý tốt, nhưng chúng ta đừng mơ mộng nữa, em cũng uống đi. Lận Đình bất đắc dĩ, trong lòng nghĩ ngày xưa ở nông thôn, không những công việc ít ỏi, nhà còn không có mối quan hệ nào. Nhưng giờ đây tình hình đã khác, chỉ cần có nhà và hộ khẩu địa phương, chỉ cần là một phụ nữ độc thân nuôi ba đứa trẻ, ủy ban khu phố cũng sẽ giúp sắp xếp việc làm. Huống hồ bây giờ còn có Hoắc Tiếu và anh hai ở bên cạnh, có thể không tìm được trong 1-2 ngày, nhưng 3 tháng hay nửa năm chắc chắn sẽ có việc cho làm. Nghĩ đến đây, cô cau mũi về phía chị cả rõ ràng không tin tưởng mình, nói, đây chị cứ chờ xem, em chắc chắn sẽ tìm được một công việc tốt cho chị, nhưng chị cũng phải hứa với em một điều. Lận Tương luôn cảm thấy mình có lỗi với em gái, nghe vậy liền đáp với vẻ dễ chịu, đây được được được, chị hứa hết, nào uống đi, đừng để nguội. Như đang dỗ dành trẻ con vậy, Lận Đình đành bất đắc dĩ ngửa đầu uống hết ly mạch nha, rồi mới nói ra yêu cầu, từ khi chị đã ổn định ở Thiên Kinh, buổi tối hãy đi học thêm, thì lấy bằng trung cấp chuyên nghiệp đi. Nghe vậy, Lận Tương sững sờ, trong đầu tự nhiên hiện lên hình ảnh cô em gái mới 15 tuổi, nhiều năm trước đã tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với người chị không chịu học hết cấp 2, mới 20 tuổi đã sinh con là mình. Gần 10 năm trôi qua, cùng một vấn đề lại một lần nữa được đặt ra trước mắt. Sau một hồi im lặng, Lận Tương cảm thấy mũi mình cay cay, nghe thấy bản thân đưa ra một câu trả lời hoàn toàn trái ngược, ê được. Khi đã xác định chị cả quyết định ở lại Thiên Kinh, Lận Đình cũng đã có hướng đi cho mình. Có điều, cô không phải là người nóng vội, việc này cũng không thể hoàn thành chỉ trong 1-2 ngày. Cô định tranh thủ lúc rảnh gọi điện cho anh hai, để ba anh chị em cùng ngồi lại bàn bạc kỹ lưỡng. Nhưng không ngờ kế hoạch không kịp thay đổi theo sự biến chuyển, những ngày tiếp theo bắt đầu có mưa lớn liên tục, Thiên Kinh bước vào mùa mưa sớm hơn mọi năm khoảng nửa tháng. Cuộc gặp với anh hai buộc phải tạm hoãn. Trong khi đó, Lận Đình cũng không kìm nén được sự lo lắng vì cơn mưa dày đặc liên tục, bởi vì chị dâu vẫn lan nói, mỗi mùa mưa luôn là thời điểm gian khổ nhất cho các chiến sĩ. Hiện tại chính sách e đào sông y vẫn chưa được thực hiện, Thiên Kinh trong những năm gần đây đã bị lụt nhiều lần. Mùa mưa không chỉ đến sớm, lượng mưa còn có thể được miêu tả là trút nước. Với tình trạng đê điều, bờ kè hiện tại đầy vết nứt, e rằng không thể trụ vững vài ngày. Sự thật cũng đúng như Lận Đình dự đoán. 3 ngày trôi qua, cô nhìn nhân viên hành chính ướt sũng trở về thông báo cho mình, cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao Hoắc Tiếu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác cứu hộ. Nhưng, dù đã có chuẩn bị tinh thần là một chuyện, lo lắng lại là chuyện khác. Vân Mộng Hạ Vũ, đó là lũ lụt, có thể cướp đi sinh mạng con người. Cô muốn nói với chồng đừng đi, nhưng khi lời nói đến miệng, cuối cùng chỉ thành một câu, để các anh cẩn thận, tất cả mọi người đều phải cẩn thận. Ngô Tiểu Quân là một quân nhân hành chính, cười lộ ra hàm răng trắng. Để chị dâu yên tâm, chúng em đều biết bơi. Lận Đình chẳng hề cảm thấy được an ủi. Tiểu Ngô, chờ một chút. Sau một khoảng lặng ngắn, Lận Đình dường như nhớ ra điều gì, vội vàng quay vào nhà, cùng với mẹ chồng, đem hết kẹo trong nhà bỏ vào một lọ thủy tinh. Khi đưa cho Tiểu Ngô, cô dặn dò, đây kẹo có thể bổ sung năng lượng, nếu không kịp ăn cơm, mọi người chia nhau một ít kẹo ăn.

mặt trời mới lên chưa được nửa tiếng, thật là phiền toái, bao giờ mới hết đây? Cố Phương thấy bạn mình rước, vừa thúc giục vừa than vãn. Lận Đình đang lau người, nghe vậy nhíu mày, cũng không biết mấy người Hoắc Tiếu giờ ra sao nữa. Cố Phương thở dài, đây chắc là vẫn đang mưa mà làm việc đấy. Hoắc Tiếu nhà cô còn may, dù sao cũng trẻ, Vinh Hiên chồng tôi đã có tuổi rồi, sợ là không chịu nổi. Tuổi tác gì rõ ràng mới ba mươi mấy tuổi thôi, Lận Đình biểu môi, lo lắng trong lòng lập tức tan biến. Cô trải khăn lên tay vịn ghế, để tôi qua phòng hiệu trưởng một chút. Cố Phương bất giác hỏi, ê làm gì thế? Lận Đình, y xác nhận xong sẽ nói cho cô. Cố Phương gật đầu, rồi chợt như nhớ ra điều gì, nói nhỏ, y hiệu trưởng Hoàng có thể sẽ gọi cô, bảo cô Kim luôn giáo viên dạy nhạc, đừng dạy mà đồng ý nhé. Nghe thấy điều này, Lận Đình bước chân chợt dừng lại, liếc mắt nhìn qua bàn làm việc của Lưu Văn Diễm. Kể từ khi lệnh điều động của trại trưởng Tào được ban hành, người này chưa từng quay lại trường, nghe nói còn không xin phép nghỉ, khiến hiệu trưởng Hoàng rất tức giận, thậm chí đã đích thân đến nhà. Có điều, cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì không ai biết, dù sao từ hôm đó hiệu trưởng Hoàng đã nói là phải chọn lại giáo viên dạy nhạc. Lận Đình không muốn nhận lời mời làm giáo viên dạy nhạc, không phải vì sợ vất vả, dù sao ba lớp học mỗi tuần cũng chỉ có ba tiết mà thôi. Nhưng thực tế cô hát cũng chỉ tạm tạm, vừa đủ không lạc điệu mà thôi. Về tài năng nghệ thuật, thời thơ ấu cô sinh ra ở nông thôn, ngoại trừ học sáo đứng và hội họa thủy mặc ở tiểu học, cô không biết gì khác. Phải rồi, cô chỉ biết thổi một bản ghi tiểu yến tử y bằng sáo, với trình độ đó thì thôi đừng làm hại người khác. Hiệu trưởng Hoàng có một phòng làm việc riêng, có điều, nó không hề oai vệ, bàn ghế khá cũ kỹ, thậm chí không bằng đồ dùng của những giáo viên như cô. Khi Lận Đình đến, ông đang cúi đầu chăm chú viết cái gì đó. Thấy cô, ông liền đặt bút xuống, lời cô giáo tiểu Lận có chuyện gì à? Lận Đình gật đầu. Ê thầy hiệu trưởng, tôi có việc muốn hỏi thầy một chút. Cơn mưa làm dịu đi cái đầu nóng của cô, khiến cô tỉnh táo trở lại, mới nhận ra không nên trực tiếp nhờ Lữ trưởng giúp đỡ. Dù sao cô cũng là giáo viên của trường, còn có hiệu trưởng Hoàng phía trên. Hơn nữa, khi đã quyết định minh bạch, việc làm thêm phiên dịch cần phải có sự ủng hộ của lãnh đạo trực tiếp. Dĩ nhiên, cô dám trực tiếp thông báo cũng bởi tin tưởng vào phẩm chất của hiệu trưởng Hoàng. Quả nhiên, nghe xong mục đích của cô giáo tiểu Lận, hiệu trưởng Hoàng vui vẻ nói, để có gì đâu mà không được. Đây là chuyện tốt mà, tôi không phản đối. Những máy móc đó là tài sản quan trọng của quốc gia, có khả năng thì tất nhiên phải giúp đỡ, cô cứ yên tâm làm đi. Lận Đình cảm thấy xấu hổ, cô tự nhận thấy mình tuy cảm thấy tiếc cho những chiếc máy hỏng, nhưng nhiều hơn là vì phí phiên dịch và mối quan hệ. Dẫu vậy, dù tự nhận thấy mình có chút ích kỷ, tiền bạc cần kiếm vẫn phải kiếm, chỉ là có lẽ cô đang tìm kiếm một phương án hoàn hảo hơn. Nghĩ vậy, Lận Đình bắt đầu suy nghĩ thật nhanh, chỉ trong chốc lát, cô đã có ý tưởng. Ơ thầy hiệu trưởng, tôi nghĩ việc này còn có những khả năng khác. Sau đó, cô đã trình bày ý định đã đăng báo trước đó. Ê, chúng ta vì đang làm những việc ý nghĩa, nên không sợ phải công khai dưới ánh mặt trời. Điều này không chỉ có thể ngăn chặn những ý đồ xấu xa của một số người, mà còn có thể tuyên truyền mối quan hệ chặt chẽ giữa binh sĩ và tầng lớp công nhân. Còn có, Vân Mộng Hạ Vũ, còn có, y hiệu trưởng Hoàng đang nghe say sưa với ánh mắt lấp lánh, nhìn cô giáo trẻ nói như đang khám phá ra một lục địa mới. Lận Đình bị nhìn chằm chằm đến phần có chút ngại ngùng, nhưng vẫn gật đầu, để tôi đang nghĩ, chúng ta có thể phát triển lâu dài. Hiệu trưởng Hoàng rất thích thú, để cô hãy nói rõ hơn đi. Mặc dù nói ra điều này, phần nào có chút tự hào về việc mình biết tiếng Anh, nhưng Lận Đình vẫn thẳng thắn. Tôi tin rằng không chỉ có khi sửa chữa máy móc mới cần đến tiếng Anh. Nếu lần này bản dịch của tôi thực sự có thể giúp giải quyết vấn đề, chúng ta đã đăng báo để loại bỏ những lo lắng cho phía đối tác, thì những hợp tác sau này chắc chắn sẽ không ít. Trong khu nhà ở gia đình, có hơn một nửa các bà vợ của sĩ quan chưa có việc làm. Trong số đó, nhiều gia đình còn rất khó khăn, tôi nghĩ, có thể sẽ giúp họ tìm được việc làm, dù chỉ một người cũng là tốt. Dĩ nhiên, đây chỉ là ý kiến riêng của tôi. Không, ý kiến của cô không hề tầm thường hay nông cạn chút nào. Lúc này, tâm trạng của hiệu trưởng Hoàng vừa an ủi lại phức tạp. An ủi là vì cô giáo tiểu Lận nghĩ đến quân đội, nghĩ đến những gia đình quân nhân có điều kiện khó khăn. Phức tạp là vì điểm xuất phát của cô giáo tiểu Lận với kinh nghiệm của mình. Ông đương nhiên nhận ra, chuỗi sự kiện mà đối phương sắp xếp, tất cả đều nhằm mục đích làm giảm thiểu rủi ro cho việc dịch thuật của cô, vì có cả một trung đoàn phía sau hỗ trợ cô. Nhưng cô cũng thực sự mang lại danh tiếng tốt cho quân đội, thậm chí không quên tranh thủ lợi ích cho gia đình quân nhân. Ngay cả khi sau này chỉ giúp một hoặc hai gia đình quân nhân tìm được việc làm, với chuyện kiếm thêm từ việc dịch thuật của cô cũng không ai để ý đến. Thật là một mũi tên trúng ba đích. Nghĩ về điều này, hiệu trưởng Hoàng lại nghĩ đến Hoắc Tiếu. Đoàn trưởng trẻ tuổi này quả là người chiến thắng trong cuộc đời, không chỉ bản thân xuất sắc, người vợ Lận Đình của anh cũng đầy tài năng. Hôm nay, nếu việc này mà tiến tới bước được đăng báo, khi Hoắc Tiếu tranh đấu cho vị trí lữ trưởng trong tương lai, chắc chắn sẽ rất có lợi. Hiệu trưởng,